Ngọc Hạnh bén gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 624, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Vẻ vội vàng của Trần Chiến giúp Lâm Minh biết được là chuyện này đã thành công tới 8, 9 phần rồi. Thế nhưng anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chỉ mỉm cười nói. Tướng Trần, tôi nói rồi, tôi sẽ không bán thứ này cho nước ngoài đâu. Dù tôi đang cần tiền thì cũng biết tới lòng tự tôn dân tộc, mối quan hệ lợi và hại. Ông cứ yên tâm, tôi sẽ không làm khó ông về thứ thuốc này. Không hề làm khó, có gì mà khó, thuốc tốt như vậy muốn có cũng không được mà. Trần Chiến vội nói. Ông chắc chứ? Tướng Lâm, cậu nói cho tôi biết cậu có thể làm được bao nhiêu viên đi. Trần Chiến đã quyết. Không phải tôi đã nói rồi sao? 100 viên. Chỉ có từng đó thôi sao? Trần Chiến tỏ ra thất vọng. Sao? 100 viên không đủ à? Lâm Minh giật mình. Đương nhiên là không đủ. Quân đội đông người như vậy, 100 viên sao đủ được? Cậu có bao nhiêu tôi lấy từng đấy. Tôi mua hết. Thế nào, cậu cứ luyện chế ra được một viên thì tôi đưa cậu 1 tỷ tệ. Cậu chỉ bán cho tôi thôi, không được bán cho người khác. Trần Chiến nói. Tôi nói rồi Trần Tướng, với dược liệu này có trong tay tôi thì tôi chỉ làm ra được nhiều nhất 100 viên thôi. Nhiều hơn nữa thật sự không có. Loại thuốc này dựa vào thời tiết mà nguyên liệu làm ra nó còn cực kỳ hiếm nữa. Tôi thu thập bao nhiêu năm qua cũng chỉ làm ra được có 100 viên. Ông muốn có thêm thì chỉ có thể đợi mà thôi. Lâm Minh khóc dở mếu dở. Cần phải đợi bao lâu? 20 năm. Hả? Trần Chiến á khẩu. Vậy được, vậy thì 100 viên vậy. 1 tiếng sau tôi sẽ chuyển tiền cho cậu. Tướng Lâm, mong cậu nhanh chóng bắt tay thực hiện. Được, thống nhất như vậy đi. Nhận được tiền rồi tôi sẽ làm ngay. Tôi đợi tin tốt của cậu. Điện thoại tắt máy, Trần Chiến thở phào sau đó ngồi xuống ghế, nhắm mắt hút thuốc. Những người có mặt trong phòng họp nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bọn họ không biết cuộc nói chuyện vừa rồi có nghĩa là gì, chỉ nghe loáng thoáng 1 tỷ tệ, 100 viên, 100 triệu tệ. Thế là ai cũng giật bắn người. Chuyện quái gì thế này, cuối cùng cũng có người không nhịn được nữa, bèn thận trọng lên tiếng. Tướng Trần định mua thứ gì đó sao? Đúng, mua, lập tức gọi điện lên cấp trên thông báo, tôi sẽ xin 100 tỷ tệ tiền kinh phí. Bao nhiêu cơ ạ? Có người suýt nhất. 6 hạm đội 60.000 tấn mới có 15 tới 30 tỷ tệ, vậy mà Trần Chiến mở miệng lại xin tới 100 tỷ tệ thì là làm gì? Lẽ nào mua cả một dạng hạm đội? Tướng Trần, Long Tổ chủ yếu phụ trách vấn đề trật tự của giới võ đạo trong nước, chúng ta có cần máy bay hay hạm đội gì đâu, xin nhiều kinh phí như vậy làm gì? Một người đàn ông trung niên thực sự không hiểu nổi bèn hỏi. Đúng là ngu ngốc mà, kinh phí đó dùng để tạo ra một đội quân vô địch. Tôi nói cho ông biết, nếu như sở hữu đội quân này thì máy bay tiêm kích, hạm đội thuyền cũng chẳng là cái gì đâu. Trần Chiến đanh mặt. Ồ, đám đông nhìn nhau. Lợi hại vậy cơ à? Vừa rồi là Tướng Lâm ở Giang Thành gọi điện cho tôi. Cậu ấy nói có thể luyện chế ra 100 viên đan dược giúp các chiến sĩ gia tăng thiên phú và đột phá cảnh giới. Số lượng thuốc có hạn, chỉ có 100 viên. Chúng ta không mua thì cậu ta sẽ bán cho bên Pháp. Cái gì? Khủng khiếp như vậy sao? Tất cả đều há mồm trợn mắt. Tướng Trần, thuốc đó thật sự kỳ đến vậy à? Có khi nào là giả không? Có người đứng lên nói bằng vẻ kích động. Những người ngồi đây đều là tướng cấp cao của Long Quốc, bọn họ đương nhiên biết giá trị của một viên thuốc thật. Và nếu vì đúng là thuốc thật, thì 1 tỷ tệ vẫn còn là quá rẻ ạ. Bán đấu giá lên mấy tỷ vẫn có người mua. Tướng Lâm ở Giang Thành, là ai thì chắc các vị cũng biết rồi đấy. Dương hoa của người ta càng lúc càng phát triển, huyền y phái thì phục vụ bách tính muôn dân. Người như vậy không thể nào tham tiền tài mà. Nếu mà cậu ta đã nói thì chắc chắn không thể sai được. Trần Chiến đanh mặt. Các vị nếu để bên khác biết được tin này và tìm tướng Lâm mua thì thuốc họ sẽ sở hữu đội quân siêu cấp đấy. Mọi người cam tâm sao? Không lâu nữa là tới cuộc tuyển chọn rồi. Đội nào mà thắng thì sẽ đại diện cho cả nước tham gia quốc tế. Mọi người không muốn mang lại vinh quang cho nước nhà và chiến đấu vì uy phong của Long Quốc hay gì? Đám đông nín thở, ánh mắt như phát sáng. Nếu có loại thuốc như vậy thì chúng ta phải làm sao? Phải sợ cái đám kia chứ? Lấy đầu chúng sẽ như bỡ rồi. Đúng, tướng Trần, chuyện này không thể chần chờ được. Mau xin với bên trên thôi. Giờ tôi báo cáo ngay đây. Trần Chiến lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng họp. Thế nhưng đúng là chẳng có gì là có thể giấu được đội quân Long Tổ. Vừa gửi đơn đệ trình thì các bên quân đội khác cũng nhận được tin. Cái gì? Trấn chiến đệ đơn xin 100 tỷ tệ sao? Một người đàn ông để râu dài đang cầm ly trà bỗng bàng hoàng khi nghe người báo cáo nói vậy. Đúng vậy thủ trưởng, người của bộ phận vật tư đi lấy đồ dùng mùa đông đã vô tình nghe được, họ cũng vô cùng bất ngờ. Người vừa báo cáo cười khổ. Không phải chứ? Người đàn ông để râu trao chặt mày. Mấy năm gần đây, Long Tổ sử dụng kinh phí rất ít. Ngoài vũ khí và áo giáp đặc biệt ra thì họ đâu cần dùng vũ khí cỡ lớn nào đâu, bọn họ cần nhiều tiền như vậy làm gì? Người đàn ông trầm tư rồi nói, mau đi nghe ngóng xem, cuộc thi tuyển sắp bắt đầu rồi, tôi muốn biết Trần Chiến định giở trò gì, không thể để ông ta có cơ hội được. Vâng. Lâm Minh không biết là cuộc điện thoại đó của mình đã gây ra một cơn chấn động, thông tin đã được lan truyền đi khắp nơi rồi. Tất cả đều đổ dồn sự tập trung về phía Long Tổ. Người của Long Tổ biết thông tin bị bại lộ thì căng thẳng lắm. Họ cố tình, im thiên thiết. Dù ai tới thăm dò thì cũng không mở miệng. Trần Chiến đã ra mệnh lệnh, ai mà để lộ thì cút ra khỏi đội ngay và luôn. Các đội quân khác bắt đầu điều tra tới tấp. Có người đã chuyển hướng qua Giang Thành. Vì gần đây, Long Tổ tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ có bên phía Thánh Sơn và Giang Thành. Thánh Sơn thì không thể có chuyện gì rồi, nên chỉ còn Giang Thành thôi. Có không ít người của Long Tổ đang đóng quân ở Giang Thành mà. Một lúc sau, có thêm vài cuộc điện thoại gọi tới cho Mã Hải. Lâm Minh nhận được tiền, lập tức chuyển cho Từ Chính để anh ta lập tức luyện chế ra Thiên Phương Thần Thạch. Còn anh thì chạy tới phòng dược luyện Bát Hoang Đan. Anh không tiếp xúc với bất kỳ ai nữa. Mã Hải xử lý các công việc của Dương Pha. Khi nhận được điện thoại, ông ta vội đứng dậy. Chào Thủ tướng! Mã Hải kích động hô lên. Dù sao thì một nhân vật như vậy gọi điện tới khiến ông ta cũng thấy vinh hạnh vô cùng mà. Chào ông Mã Hải, tướng Lâm đâu? Tại sao tôi không gọi được cho cậu ấy? Giọng nói đầu dây bên kia nghe khá kỳ lạ. Báo cáo thủ tướng, chủ tịch đang bế quan luyện đan, không liên hệ với ai hết. Thủ trưởng có chuyện gấp sao? Nếu có thể thì để tôi đi tìm báo cậu ấy. Mã Hải vội nói. À, cũng không có gì gấp gáp. Tôi định hỏi tướng Lâm và Long Tổ đang hợp tác mạng hạng mục gì vậy? Vừa rồi, Long Tổ đã đệ trình xin 100 tỷ tệ tiền kinh phí, ông có biết không? Hả? Điều này... Mã Hải do dự, ông ta là dân kinh doanh, đương nhiên là hiểu về tầm quan trọng của cuộc điện thoại này. Sao thế? Ông Mã Hải không tin tôi sao? Tại sao không chịu nói cho tôi biết thế? Thủ trưởng sao lại nói thế? Thủ trưởng là trụ cột của một nước, Mã Hải sùng bái không hết thì thôi, sao có thể không tin được? Nếu đến thủ trưởng mà tôi còn không tin thì tôi còn tin ai được đây ở Long Quốc này chứ? Mã Hải cười khổ. Vậy ông nói ra đi, giữa họ đã hợp tác gì vậy? Giọng nói bên kia vô cùng đánh thép. Mã Hải thở dài, biết là không thể giấu được nên đành phải nói rõ ra tất cả. Sự im lặng bao trùm, một lúc sau đầu dây bên kia mới lại lên tiếng. Cảm ơn ông. Sau đó đối phương tắt máy, Mã Hải nhìn điện thoại, khuôn mặt ánh lên vẻ đau khổ. Lần này thì rắc rối to rồi. Ông ta lầm bầm, định gọi điện thì bỗng điện thoại lại đổ chuông. Lần này là một số máy lạ, nhưng Mã Hải cũng đoán được là ai. Ông ta vò đầu bứt tai, bất lực ấn nút nghe. Trong đại viện, được lắm Trần Chiến, dám ăn một mình à? Người đàn ông để râu dài gào lên vì kích động. Người thanh niên bên cạnh vội bước tới. Thủ trưởng không sao chứ? Tiểu vương, mau gọi người đó tới đây, nhanh lên. Vâng, người thanh niên đứng thẳng người. Đáp lại rồi ngay lập tức chạy đi. Người đàn ông tức giận, hầm hầm quay lại phòng làm việc, lấy điện thoại ra và bấm số. Ấy, đại thủ trưởng Trung, có việc gì mà lại gọi cho tôi thế? Trần Chiến bật cười ha ha, người đàn ông để râu nheo mắt. Tướng Trần, gần đây tâm trạng tốt nhỉ, phát tài rồi hay gì? Phát tài gì đâu, chiến sĩ chúng ta bảo vệ đất nước chứ đâu mà vì danh lợi. Tướng Trung, ông nói ý tứ quá, tôi cứ nói thẳng cho nó nhanh. Ông có gì thì nói đi. Trần Chiến lấy lên dự cảm chẳng lành nhưng vẫn cười. Được, nếu đã vậy thì tôi cũng nói thẳng. Tướng Trần, thứ đó tôi muốn 50 viên. Tướng Trung nheo mắt cười. Trần Chiến nghe vậy thì tim đập thình thịch. Ông ta cố gắng bình tĩnh lại, giả vờ bối rối. Tướng Trung, ông đang nói cái gì vậy? Tại sao tôi nghe không hiểu? Trần Chiến, đừng có giỡn mặt với tôi biết hết rồi. Ông mua hết Bát Hoang Đan rồi đúng không? Để tôi nói cho ông biết, hôm nay nhất định phải đưa cho tôi 50 viên Bát Hoang Đan, nếu không sẽ không xong đâu. Thấy Trần Chiến giả ngu, tướng Trung vô cùng tức giận và lập tức hét lên. Trần Chiến bắt đầu run lên, nhưng ông ta rất nhanh liền bình tĩnh lại, trên mặt vẫn là vẻ khó hiểu. Tướng Trung, ông đang nói cái gì vậy? Bát Hoàng Đan là cái gì? Tôi thật sự không hiểu. Chẳng lẽ ai đó dưới trướng đã làm chuyện gì sau lưng tôi sao? Vậy thì, tướng Trung, đợi một chút, tôi sẽ hỏi ngay những người dưới quyền của tôi, sau đó giải đáp thắc mắc của ông. Như vậy có được không? Trần Chiến, đừng tưởng tôi không nhìn ra ý đồ của ông. Chẳng qua ông chỉ đang cố kéo dài thời gian mà thôi. Tôi nói cho ông biết, 50 viên không được thiếu nửa viên. Tôi còn nể tình chúng ta quen biết nhiều năm nên mới là 50 viên đó. Nếu là người khác thì đã lấy cả 100 viên rồi. Chuyện này quyết định vậy đi. Tôi sẽ phái người đến Giang Thành đợi sẵn. Hàng ra tôi sẽ lấy phần tôi, còn lại thuộc về ông. Đừng đừng đừng, tướng Trung, ông đang ăn cướp hay sao? Không thể nào, không thể nào. Nhiều nhất tôi chỉ đưa cho ông 20 viên được thôi. Trần Chiến hoảng hốt, thấy không giấu được nữa thì vội vàng nói. Ái già, nhận rồi đấy nhỉ? Có điều không được đâu, tôi không chấp nhận. Nói rồi, tướng Trung cúp điện thoại luôn. Lão già Trung Trấn này quá ngang ngược. Trần Chiến giận dữ nhưng cũng chẳng còn cách nào. Ông ta suy nghĩ một lát rồi lập tức vẫy tay. Tiểu Vương, thủ trưởng có gì dặn dò ạ? À? Đi, lập tức đi mời bác sĩ Lý đến. Bảo ông ấy viết cho tôi một tờ giấy nói tôi bị bệnh. Bác sĩ Lý không chữa được cho tôi nên tôi phải tới Giang Thành tìm Lâm Thần Y giúp đỡ. Sau khi nộp giấy lên trên, lập tức cho người chuẩn bị đưa tôi tới Giang Thành. Hiểu chưa? Còn nữa, nếu thời gian này trong quân đoàn có ai tìm tôi thì cứ nói tôi ngã bệnh. Không gặp ai hết. Tất cả việc lớn nhỏ trong đội do phó tổ trưởng Tiêu giải quyết. Hiểu chưa? Trần Chiến ra lệnh. Vâng, lập tức thực thi. Trần Chiến xuất phát tới Giang Thành ngày hôm đó. Những người phụ trách các quân đoàn khác liên tục gọi cho Trần Chiến, nhưng gọi thế nào cũng không được. Trong lúc bất lực, họ chỉ đành gọi về cho trụ sở của đội lòng của tổ. Người nhận điện thoại là phó tổ trưởng Tiêu Văn. Ồ, lãnh đạo, tại sao lại gọi điện cho tôi? Có chỉ thị gì sao? Tiêu Văn dù biết tỏng nhưng vẫn cười giả. Tiêu Văn, trước đây cậu cũng từng đi theo tôi đối xử với cậu thế nào thì bản thân cậu rõ nhất đúng không? Lãnh đạo có việc xin cứ nói thẳng, chỉ cần là việc Tiêu Văn tôi làm được, dù là có lên núi đao, xuống biển lửa, cũng không chối từ. A Văn à, tôi biết ngay, mình không nhìn nhầm người mà. Thế này, cậu nói cho tôi biết, tổ trưởng của các cậu đang ở đâu? Tôi gọi điện mãi mà không được, tôi có việc gấp cần bàn bạc. Lãnh đạo à, thật sự ngại quá, tổ trưởng bị bệnh nên đã đi dưỡng bệnh. Hiện tại việc của đội đều do tôi phụ trách, có chuyện gì ông có thể nói với tôi. Bị ốm, dưỡng bệnh, làm gì có chuyện. Tiêu Văn, các cậu đang giỡn mặt tôi hả? Giọng nói ở đầu dây bên kia đã vô cùng giận dữ. Lãnh đạo, xin hãy bớt giận, xin hãy bớt giận. Tiêu Văn lau mồ hôi, bớt phí lời. Tiêu Văn, mau nói cho tôi biết Trần Chiến giờ đang ở đâu. Nếu không thành thật, ông đây giờ sẽ bay đến đó lột da cậu. Việc này, ai, tôi cũng không nói được. Tổ trưởng, đi Giang Thành rồi. Giang Thành. Người ở đầu dây bên kia sững lại, sau đó lập tức cúp máy hét lớn. Người đâu? Có, lập tức điểm danh, sau đó đi Giang Thành. Mau lên. Vâng. Cốc, cốc, cốc. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Liễu Như Thi vừa thở phào nhẹ nhõm, giờ nghe thấy âm thanh này là lập tức đứng bật dậy. Vì Lâm Minh bận luyện đan nên gọi cả Liễu Như Thi đến học viện huyền y phái giúp đỡ. Bốn người họ ở trong phòng luyện đan nguyên ngày, bận đến nỗi thở không ra hơi. Thẩm Liên Hoa và Bạch Na Ly đã mệt đến nỗi lăn ra ngủ, còn Liễu Như Thi vẫn còn tỉnh táo hơn họ. Về Lâm Minh, anh vẫn đang luyện bát hoàng đan ở trước lò luyện, có đủ ngân sách rồi, Từ Chính cũng vô cùng bận rộn. Hiện giờ toàn bộ học viện huyền y phái đều làm việc ở cường độ cao. Lâm Thần Y! Liễu Như Thi liếc nhìn cánh cửa rồi gọi một tiếng. Tôi đã dặn Từ Thiên rồi, nếu không phải chuyện cực kỳ quan trọng thì không ai được phép tới làm phiền. Có lẽ là xảy ra chuyện rồi, cô ra mở xem sao. Lâm Minh nhìn ngọn lửa dưới đáy lò luyện không rời mắt đáp. Được. Liễu Như Thi gật đầu, nhanh chóng rảo bước về phía cửa. Cửa vừa mở ra, Từ Thiên lập tức lao vào như một cơn lốc. Chủ tịch Lâm, không hay rồi, có biến lớn rồi. Từ Thiên hoảng hốt nói. Có chuyện gì vậy? Lâm Minh quay đầu sang, cau mày hỏi. Chủ tịch Lâm, vừa lúc nãy trận chiến của quân đội Long Tổ đã dẫn theo đội hộ vệ của mình vào Giang Thành rồi. Từ Thiên run rẩy nói. Chắc là đến vì bát hoàng đan thôi, có gì đâu mà phải ngạc nhiên vậy. Lâm Minh bình thản đáp. Nhưng sau đó còn rất nhiều lãnh đạo quân đội cấp cao nữa đến. Đại soái Trung Trấn của quân Lục Dã, Vạn Kính Tùng của quân đội Nam Kinh cũng đến. Bọn họ đều vào Giang Thành, hơn nữa còn đang tới Học viện Huyền Y Phái. Từ Thiên hoảng hốt nói, trên trán đã toát mồ hôi. Hả? Lâm Minh hơi sững lại, quân đội Lục Dã và Nam Kinh cũng tới sao? Điều này anh cũng không ngờ. Xem ra Trần Chiến không kín miệng để lộ thông tin ra ngoài rồi. Lâm Minh lắc đầu. Chủ tịch Lâm, vậy phải làm thế nào? Miếu nhỏ thì làm sao có chỗ cho nhiều Phật sống như thế này chứ? Từ Thiên răng đánh vào nhau cầm cập. Ông ta rất sợ những người này, vì hồi trẻ ông ta từng lăn lộn dưới giang hồ để mưu sinh, mặc dù giờ đã hoàn lương, nhưng cảm giác sợ hãi đối với người nhà nước vẫn chưa biến mất. Không phải lo, cứ lấy rượu ngon thịt ngọt ra tiếp, họ chỉ đang chờ tôi thôi. Hơn nữa, Trần Chiến sẽ tự lo liệu những người này. Cứ sinh hoạt bình thường. Lâm Minh bình thản đáp. Việc này... Đi đi, sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho họ. Được rồi. Từ Thiên gật đầu, vẻ mặt lo lắng rời khỏi phòng luyện đan. Liễu Như Thi thấy vậy vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lâm Thần Y, bát hoang đan mà anh luyện. Y lực lớn đến như vậy sao? Bao nhiêu ông lớn tới tranh giành? Cô tò mò hỏi. Tác dụng chủ yếu của bát hoang đan là nâng cao thiên phú của mọi người. Mà trong quân đội, nỗ lực là việc đương nhiên. Tư chất cũng quan trọng như vậy. Không lâu nữa, họ sẽ có cuộc thi tuyển chọn. Mà người giành chiến thắng sẽ có cơ hội đi ra quốc tế so tài. Đây không chỉ là một vinh quang, mà còn là đóng góp cho Long Quốc, ghi tên vào sử sách. Ai mà không muốn giành được vinh quang này kia chứ? Chỉ tiếc là dược liệu tôi thu thập những năm nay chỉ đủ luyện 100 viên, nếu không tôi sẽ luyện thêm bán cho họ. Lâm Minh thở dài, Liễu Như Thi gật đầu nhìn Lâm Minh, ánh mắt có chút phức tạp. Lúc này, Từ Thiên ban nãy rời đi đột nhiên quay lại. Lại có chuyện gì sao? Lâm Minh hỏi. Chủ tịch Lâm, tôi vừa nhận được điện thoại là từ phía Thánh Sơn. Từ Thiên trầm giọng nói. Vẻ mặt Lâm Minh lập tức nghiêm lại, trầm giọng hỏi. Cuộc điện thoại đó nói gì? Thiên Kiều hạng nhất xuống núi rồi. Két. Chiếc xe đậu bên cạnh một cánh đồng. Sau đó, tài xế vội vàng xuống xe, chạy lon ton mở cửa hàng ghế sau với vẻ mặt cung kính, động tác đàng hoàng, cẩn thận. Hai bóng người bước xuống từ hàng ghế sau, họ là một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông mặc đồ trắng với mái tóc dài bồng bềnh, phong độ và tự nhiên. Người phụ nữ mặc đồ màu đỏ, có khí chất lạnh lùng và độc đáo. Đã lâu lắm rồi không ngồi thứ này. Người đàn ông liếc nhìn cánh đồng và khẽ nói. Có điều, người phụ nữ tựa hồ không nghe thấy lời người đàn ông nói, do dự một chút rồi thấp giọng nói. Chủ thượng, thật sự muốn đi một mình sao? Đã ra quyết định, vì sao còn hỏi đi hỏi lại? Người đàn ông bình thản hỏi. Người phụ nữ áo đỏ khẽ cắn đôi môi mọng như quả anh đào. Nhưng mà chủ thượng, Lâm Thần Y kia gian ngoan xảo quyệt. Nếu chủ thượng đi một mình rồi rơi vào bẫy của hắn, chẳng phải sẽ hối hận ngàn năm sau? Cái gì? Em cho rằng đến một Lâm Thần Y ở Giang Thành, anh cũng không đối phó được sao? Người đàn ông nhíu mày. Thành mị không dám. Người phụ nữ vội vàng cúi đầu. Yên tâm đi, thần công của anh đã luyện thành rồi. Lâm Thần Y này anh cũng từng tiếp xúc qua. Em nói không sai, hắn quả nhiên là giỏi bày mưu tính kế. Nếu không, em cũng đã không nói ra những lời này. Anh cũng có thể khẳng định chắc chắn hắn đã bố trí mai phục ở Giang Thành. Nhưng thế thì có sao? Trước một thế lực có sức mạnh tuyệt đối, bất luận là âm mưu gì cũng đều vô dụng. Nói rồi, người đàn ông khẽ cử động ngón tay. Vù, một vòng gợn sóng vô hình dung đưa về phía trước. Người phụ nữ mặc đồ đỏ nheo đôi mắt như hồ thu của mình lại quan sát. Cô ta phát hiện ra rằng một đám cỏ đã bị cắt khỏi cánh đồng trước mặt mà không gây ra tiếng động. Người đàn ông làm việc đó chỉ bằng một cái rung tay nhẹ. Nếu người đàn ông dốc toàn lực, chẳng phải có thể phá hủy một thành phố sao? Đây chính là sức mạnh của thiên kiêu hạng nhất sao? Người phụ nữ mặc đồ đỏ giật mình. Đông người quá sẽ chỉ bất tiện. Ở Giang Thành có quân đội Long Tổ đại diện cho chính quyền. Em đi theo anh có thể sẽ bị nghi ngờ, dẫn đến bại lộ. Cứ ở chỗ này chờ anh đi rồi về. Nói xong, người đàn ông phóng lên không trung, hóa thành một đạo cầu vồng dài quét ngang bầu trời, hướng sang thành mà đi. Người phụ nữ áo đỏ ngẩng đầu lên nhìn, khi cầu vồng kia biến mất trên bầu trời, cô ta quay đầu lại nói. Đứng chờ ở chỗ này, chuẩn bị nghênh đón chủ thượng trở về. Vâng, người lái xe vội vàng vâng một tiếng, ngay lập tức thực thi mệnh lệnh. Trên thực tế, Người phụ nữ mặc áo đỏ không lo lắng rằng Thiên Kiêu hạng nhất sẽ không đối phó được với Lâm Thần Y. Điều mà cô ta thực sự lo lắng là các quan chức của Long Quốc. Dù sao cũng là quân đội Long Tổ, 12 Long tướng cùng Tổng Tư lệnh xuất hiện, Giang Thành nhất định có nguy hiểm. Tuy nhiên, với thực lực của Thiên Kiêu hạng nhất, chỉ dựa vào những người này sẽ không làm khó được. Lâm Thần Y, hôm nay anh tới số rồi. Quân đội Long Tổ, nếu như các người thật sự muốn đối đầu với chủ thượng, thì kết cục của các người cũng chỉ có thể giống như Lâm Thần Y mà thôi. Người phụ nữ mặc đồ đỏ lẩm bẩm. Không lâu sau, ngày càng có nhiều cao thủ từ Thánh Sơn đến và đóng quân ở đây, chờ đợi Thiên Kiêu hạng nhất. Bốn phương đều chấn động. Lâm Minh nhận được tin tức, nét mặt cực kỳ nặng nề. Anh không ngờ Thiên Kiêu hạng nhất lại đến nhanh như vậy. Trong phòng luyện đan, anh đặt điện thoại di động xuống, khàn giọng nói với Liễu Như Thi, Thẩm Liên Hoa và những người khác. Mọi người nhanh chóng rời đi. Hơn nữa, lập tức di tản mọi người trong học viện huyền y phái, bao gồm tất cả bệnh nhân. Rõ chưa? Cái gì? Mọi người đều sững sờ. Chủ tịch Lâm, làm ngay bây giờ sao? Từ Thiên sững sờ hỏi. Đúng, bắt đầu ngay lập tức thông báo. Hôm nay học viện huyền y phái không khám bệnh, toàn bộ bệnh nhân lập tức chuyển đi. Ngay! Lâm Minh hô to. Từ Thiên không dám do dự, lập tức chạy về sắp xếp. Cả học viện huyền y phái trở nên hỗn loạn, nhiều xe cứu thương lái vào bệnh viện, bắt đầu di chuyển bệnh nhân. Thậm chí cả Mã Hải cũng đích thân dẫn người đến đây, đích thân của ông ta là sở nghiên cứu ở trong học viện. Cái gì? Rời đi! Mã Tổng, ông đùa đấy à? Tôi được lệnh của Chủ tịch Lâm nghiên cứu thiên phương thần thạch cấp cao nhất. Bây giờ thí nghiệm tiến hành đến giai đoạn quan trọng nhất. Ông lại bảo tôi rời đi, chẳng phải là hồ đồ sao? Từ Chính dừng công việc trong tay lại, ngạc nhiên nhìn Mã Hải xông vào phòng thí nghiệm. Đây là mệnh lệnh của Chủ tịch Lâm. Giáo sư Từ, cậu hãy theo tôi rời đi ngay lập tức. Tiếp theo tôi sẽ bảo đảm an toàn tính mạng cho các người của cậu. Mã Hải nghiêm túc nói, cũng không đợi người này đồng ý mà phất tay. Người đằng sau chạy tới bắt đầu di rời những dụng cụ quan trọng trong phòng thí nghiệm. Ê ê, dừng tay, các người mau dừng tay, đừng có tùy tiện đụng vào. Các ông không được đụng vào những thứ đó, dừng lại hết cho tôi. Từ Chính sốt ruột, vội vàng hét lên ngăn cản. Giờ phút này, Mã Hải không muốn giải thích nhiều với Từ Chính, sai người đưa bọn họ đi. Mau thả tôi ra, Mã Hải, ông điên rồi sao? Không thể dừng thí nghiệm được. Ông có biết một khi dừng lại sẽ tạo thành tổn thất như thế nào không? Mau thả tôi ra. Từ Chính điên cuồng giãy giụa, nhưng tâm trí Mã Hải rất kiên định, lạnh lùng nói. Chủ tịch Lâm đã nói có tạo thành bao nhiêu tổn thất cũng không quan trọng, quan trọng là phải đảm bảo cậu được an toàn. Ông đưa giáo sư Từ lên xe. Vâng. Không lâu sau, bọn họ đã đưa Từ Chính và cả đội anh ta lên xe, rồi đi trong phòng luyện đan. Các người còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đi đi. Lâm Minh hạ giọng quát lên. Thần Y Lâm, chúng tôi đi thì lò đan này sẽ hỏng mất. Thẩm Liên Hoa nghiến răng vô cùng không cam tâm. Chỉ là một lò đan mà thôi, có gì to tát, các người đi mau đi, nếu còn không đi thì sẽ không kịp nữa. Thần Y Lâm, đi, nếu không đi thì tôi sẽ tự tay hủy lò đan. Lâm Minh nghiêm túc quát lên, mấy người họ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ dừng tay lại. Lâm Minh đi tới trước lò luyện đan, vận khí đưa vào trong lò lửa, tiếp tục công việc của bọn họ. Thần Y Lâm, anh không đi sao? Bạch Nan Ly hỏi. Hắn đến để tìm tôi đi đâu cũng vô ích, cứ ở đây đợi hắn đến vậy. Lâm Minh cười khổ. Là Thiên Kiêu hạng nhất sao? Liễu Như Thi tái mặt hỏi. Ừ, nhưng các cô yên tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Tinh nhuệ của quân đội Long Tổ đã được bố trí trên khắp học viện huyền y phái. Lần này là để đối phó với hắn. Lâm Minh cười nói, Liễu Như Thi há hốc miệng, không nói gì, chỉ tiến tới ôm Lâm Minh. Lâm Minh sửng sốt, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt buồn bã và lo lắng của cô ấy, anh cũng không nói gì. Lâm Minh, anh nhất định phải bình an. Yên tâm. Lâm Minh gật đầu, Liễu Như Thi kìm nén nước mắt rời đi. Cô ấy là một phụ nữ rất lý trí, cô ấy biết mình có ở lại cũng vô dụng. Rời đi không phải chạy trốn, mà ở lại sẽ chỉ thêm gánh nặng. Ba người họ đã đi hết, Lâm Minh xử lý sơ qua đan dược chưa luyện chế xong trong lò luyện đan, bảo quản cất kỹ phần lớn số đan dược đó. Mặc dù đem cất số đan dược này thì sẽ khiến dược liệu của chúng giảm bớt, nhưng chuyện xảy ra đột ngột cũng không còn cách nào khác. Dù sao anh cũng không đoán trước được thiên kiêu hạng nhất sẽ đến nhanh như vậy. Sau khi làm xong mọi thứ, Lâm Minh hít sâu một hơi, quay người rời khỏi phòng thuốc. Nhưng vừa ra khỏi cửa, Lâm Minh đã sửng sốt. Lúc này, rất nhiều người tập trung bên ngoài phòng luyện đan, Lâm Minh chưa từng gặp những người này, chỉ nhận ra Trương Quân trong số họ. Nhưng lúc này, Trương Quân đứng đằng sau một người đàn ông trung niên đã cao tuổi. Người đàn ông trung niên đó mặc quân phục, đội mũ, dáng người cao to, hai mắt sáng lấp lánh. Khi thấy Lâm Minh đi ra, ông ta bước nhanh tới phía trước, chào kiểu quân đội. Lâm Minh lập tức đáp lễ, sau đó mỉm cười đưa tay ra. Chắc ông là tướng Trần phải không? Lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám. Ha ha, tướng Lâm tài giỏi như vậy, tôi hổ thẹn mình không bằng. Trần Chiến cười lớn nói. Trần Chiến chưa nói được mấy câu, một giọng nói sang sảng đã bay tới. Trần Chiến, ông cũng nhanh thật, thế mà lại ở đây chờ tướng Lâm, ông muốn đánh lẻ sao? Dứt lời, vẻ mặt Trần Chiến trở nên mất tự nhiên, mọi người quay đầu lại. Lúc này mới thấy lại một nhóm người khác bước nhanh tới phía này. Trung Trấn, sao ông lại đến đây? Trần Chiến khẽ nói, ông ta biết Trung Trấn đã được thông báo, nhưng không ngờ động tác của ông ta lại nhanh như vậy. Tôi mà không nhanh thì chẳng phải sẽ bị ông giành trước hay sao? Trung Trấn lạnh lùng nói, sau đó đi tới kính lễ Lâm Minh. Chào tướng Lâm, tôi là Trung Trấn, ngưỡng mộ đã lâu. Chào ông Trung Trấn, ngưỡng mộ thì không dám, so với ông thì tôi còn kém xa lắm. Lâm Minh mỉm cười nói, trong mắt toát ra vẻ khâm phục. Bọn họ đều là rường cột của Long Quốc, hôm nay vinh hạnh được gặp quả thật khiến anh rất cảm khái. Tướng Lâm vừa trẻ tuổi lại còn khiêm tốn, đúng là hiếm có. Tướng Lâm, tôi phải nói chuyện với cậu. Vừa rồi tôi đã xin phép với bên đó nói sẽ đưa một nửa bát hoang đan của cậu đến lục giã của tôi. Cậu chỉ cần giao cho quân đội Long Tổ 50 viên là được. Trung Trấn cười nói, Trần Chiến nghe vậy lập tức sốt ruột. Ông Trung, ông làm gì vậy? Ăn cướp à? Cái gì mà một nửa? Bát hoang đan là của tôi, ông đừng hòng lấy được viên nào. Tôi đã gửi đơn xin rồi. Xin cái gì mà xin? Tôi không thấy. Hơn nữa, bát hoang đan là tôi dùng tiền mua, ông dựa vào đâu để đến đây cướp? Trần Chiến nóng nảy, không khách sáo với Trung Trấn, nổi đoá lớn tiếng. Trần Chiến, ông kiêu ngạo cái gì? Năm xưa tôi chinh chiến ở bên ngoài, ông còn đang chơi bùn đấy. Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, quay sang chống đối tôi à? Tôi nói cho ông biết, tiền mua bát hoang đan không phải của ông, cũng không phải của tôi, mà là của quốc gia. Cho nên, cách phân chia bát hoang đan chưa đến lượt ông nói. Cấp trên nói cho ai bao nhiêu thì cho người đó bấy nhiêu. Theo tôi thì quân đội Long Tổ các ông không đáng để có một viên, phải dành cho những người chiến sĩ đổ máu ở bên ngoài lãnh thổ như chúng tôi mới đúng. Trung Trấn cũng không khách sáo mắng chửi. Ông bớt nói năng hồ đồ ở đây. Trần Chiến bị nói đến mức đỏ mặt tía tai, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Tôi đồng ý với tướng Trung, quân đội Long Tổ các ông đừng lấy nhiều làm gì cho lãng phí. Theo tôi thấy, lục dã lấy 40 viên, quân Nam Cảnh chúng tôi lấy 40 viên. Các ông lấy 20 viên là được rồi. Hai người đang giằng co thì một giọng nói khác vang lên. Hai người đồng thời quay đầu lại. Một chiếc xe chính phủ dừng ở bên ngoài. Một ông lão tóc hoa râm, lừa thừa mấy sợi cười híp mắt đi tới. Nhìn nơi ngực ông lão gắn đầy huân chương, Lâm Minh trở nên kính cẩn nghiêm túc. Thần y Lâm, tướng Lâm, ha ha, chào cậu, tôi tên là Vạn Kình Tùng, tổng chỉ huy của quân Nam Cảnh. Vạn Kình Tùng cười nói. Tập 624 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.